Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành và trân trọng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách 101 Trí Tuệ Người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây dưới sự dẫn dắt và thể hiện của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính truyền quý thính giả và các bạn cùng đến với những nội dung diễn biến của chương 5 cuốn sách này. 101 Trí Tuệ Người Do Thái. Chương 5 Trí Tuệ Quản Lý Tiền Bạc Và Thời Gian Của Người Do Thái. 31 Quan Niệm Về Giá Trị Của Tiền Bạc. Có người nói rằng toàn bộ hành vi của người Do Thái đều xuất phát từ mục đích phục vụ bản thân. Câu nói này chỉ đúng một nửa. Trong cuộc sống, người Do Thái coi trọng bản thân mình nhất, ra sức tận hưởng cuộc sống. Trong kinh doanh, thương nhân Do Thái dù có kết hợp làm ăn với ai cũng đề cao bản thân hàng đầu. Nhưng mặt khác, họ rất coi trọng chữ tín, tức là đặt lợi ích của đối tác ngang hàng với lợi ích bản thân. Nhưng tóm lại, thứ thương nhân Do Thái coi trọng nhất vẫn là chính bản thân họ, kiếm tiền để hưởng thụ. Đó chính là mục đích của thương nhân Do Thái, cũng là cách giải thích hay nhất về mục đích của họ trong thương nghiệp. Sách Tam Mu cũng dẫn lời người Do Thái, nếu có một ngày tiền kiếm được đủ nhiều, bạn sẽ có cảm giác rằng đồng tiền rất vô dụng. 32. Kiếm tiền thông qua vận dụng quy luật 7822. Phương pháp kinh doanh kiếm tiền của người Do Thái cũng lấy cơ sở từ quy tắc 7822 trong vũ trụ. Ví dụ, trên thế giới, người cho vay nhiều hay người đi vay nhiều? Thông thường cho rằng người đi vay nhiều, nhưng người Do Thái lại cho rằng người cho vay nhiều. Vì ngân hàng mượn tiền của rất nhiều người qua hình thức gửi tiền vào ngân hàng, sau đó cho một số ít người vay. Nếu người đi vay nhiều hơn người cho vay thì ngân hàng sẽ phá sản. Nói cách khác, người Do Thái cho rằng trên thế giới này, tỷ lệ người cho vay tiền và người đi vay tiền tương ứng là 78-22. Khi kinh doanh, thương nhân Do Thái luôn áp dụng quy luật này để kiếm tiền. Ví dụ, người Do Thái cho rằng trên thế giới này, người bình dân chiếm 78%, người giàu là 22%. Nhưng tiền của người bình dân là 22%, còn tiền của người giàu là 78%. Do vậy, khi kiếm tiền, họ không chỉ xem xét đối tượng là người bình dân, mà phải coi trọng việc kiếm tiền từ những người giàu. Bởi người giàu có 70-80% tổng tài sản. Do vậy, thương nhân Do Thái chủ trương kinh doanh những mặt hàng xa xỉ vượt quá mức tiêu dùng của người bình dân. Vì người giàu có nhiều tiền để mua kim cương, ví da cao cấp, kinh doanh các mặt hàng này nhất định sẽ thành công. Quy tắc vũ trụ 78 chia cho 22 vô hình, nhưng lại ăn sâu, bén rễ, thâm căn cố đế trong lòng người Do Thái. Do vận dụng quy luật này, nên người Do Thái cũng trở thành người có tiền. Quy luật 78 chia 22 trong cuộc sống. Quy luật 78 chia 22 bắt nguồn từ quy luật của vũ trụ. Do vậy, trong cuộc sống, ta có thể tìm thấy quy luật này tồn tại ở nhiều nơi. Dưới đây sẽ khám phá bí mật trong đó. Hình ảnh quy luật 78-22. Hình tròn nội tiếp hình vuông. Khi diện tích của hình vuông là 1.000 thì diện tích của hình tròn nội tiếp trong nó là 785. Diện tích phần còn lại là 215. Nitơ và oxy trong không khí. Trong không khí chúng ta hàng ngày, tỷ lệ nitơ và oxy là 78 chia 22. Hàm lượng nước trong cơ thể, tỷ lệ nước với các chất khác trong cơ thể là 78-22. Quy luật 78-22 trong kinh doanh. Quy luật 78 chia 22 là quy luật vũ trụ, do vậy nó cũng thích hợp vận dụng trong kinh doanh. Trên thương trường, tỷ lệ 78-22 là tỷ lệ tương ứng người nghèo và người giàu. Hình ảnh 78-22. Trên thế giới, người bình dân chiếm 78%, nhưng họ chỉ chiếm 22% tài sản của thế giới. Trên thế giới, người giàu chiếm 22%, nhưng họ lại chiếm đến 78% tài sản của thế giới. Do vậy, khi kiếm tiền, người Do Thái không chỉ xem xét đến đối tượng là người bình dân, mà chú trọng hơn trong việc kiếm tiền từ túi của những người giàu, vì người giàu chiếm 70-80% số tiền của thế giới. Trí tuệ tiếp theo. 33. Sức khỏe và tiền bạc. Người Do Thái giỏi tính toán, họ biết rằng ít nghỉ ngơi sẽ tổn thọ mất vài năm, còn nếu nghỉ ngơi đủ sẽ kéo dài được tuổi thọ. Do vậy, họ đặc biệt coi trọng sức khỏe của mình, cho rằng sức khỏe là vốn để kiếm tiền. Trong hơn 2.000 năm lưu tán và trải qua nhiều cuộc tàn sát, người Do Thái vẫn không bị tuyệt diệt. Điều này có liên quan đến ý thức coi trọng sức khỏe của họ. Người Do Thái có khả năng duy trì giống nòi cao. Mẹ của David Ricardo sinh được 17 người con. Mẹ của Benjamin sinh 10 người con. Điều này có liên quan đến cơ thể khỏe mạnh của người Do Thái. Cơ thể khỏe mạnh bắt nguồn từ quan niệm sức khỏe đúng đắn. Người Do Thái coi trọng nhất ăn uống. Họ cho rằng ăn uống tốt thì cơ thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh. Tiếp đó, người Do Thái coi trọng sạch sẽ. Mỗi ngày họ đều phải tắm rửa một lần. Sau đó, người Do Thái không làm những việc trái với quy luật tự nhiên và họ luôn sống lạc quan. Thuận theo tự nhiên, cơ thể nhất định sẽ khỏe mạnh. Thái độ coi trọng sức khỏe của người Do Thái bắt đầu từ khi còn nhỏ. Theo quan điểm của người Do Thái, trẻ nhỏ phải được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, vì nuôi con bằng sữa mẹ là hợp với quy luật tự nhiên. Thay thế bằng các loại sữa khác là sai lầm. Người mẹ không nên sợ ngực mình xấu đi mà không cho con bú. Khi một phụ nữ Do Thái không cho con bú, cô ta sẽ bị cô lập và bị người Do Thái cười chê. Bên cạnh đó, người Do Thái còn coi trọng nghỉ ngơi. Họ cho rằng nghỉ ngơi tốt là bảo đảm cho sức khỏe. Trong 24 tiếng của ngày an tức, họ kiêng rượu, thuốc, sinh hoạt tình dục, và trong 24 tiếng ấy không suy nghĩ gì khác ngoài việc cầu khấn hoặc vui vẻ cùng người thân. Điều đó có lợi cho việc tu thân, dưỡng tính, hồi phục tinh lực. Người Do Thái là những người thương nhân đích thực. Đặc điểm của thương nhân là thời gian làm việc không cố định, coi thời gian như sinh mệnh, tiền bạc. Nhưng nghỉ ngơi phải mất thời gian, mất thời gian sẽ mất đi một số tiền. Khi hai vấn đề này mâu thuẫn với nhau, người Do Thái không do dự lựa chọn bỏ công việc để nghỉ ngơi. Trí tuệ tiếp theo 34. Tiền phải mang ra kinh doanh, buôn bán mới sinh lợi. Người Do Thái từng tính toán rằng nếu gửi một khoản tiền lớn vào ngân hàng thì người gửi sẽ phải nộp cho nhà nước một khoản thuế. Khoản thuế này thường cao hơn lãi suất gửi tiền. Do vậy, gửi tiền lấy lãi không thể là thượng sách. Xuất phát từ quan điểm này, câu nói người Do Thái hay dùng nhất là người đó rốt cuộc hôm nay đem theo bao nhiêu tiền mặt. Và hôm nay nếu lợi nhuận của công ty đó quy ra tiền mặt được bao nhiêu? Ngày nay, thương nhân quốc tế thường sử dụng séc, tài khoản mà ít dùng tiền mặt để làm ăn. Người Do Thái cũng đã bước ra khỏi truyền thống dân tộc, nhưng họ vẫn cho rằng không nên gửi tiền ở ngân hàng để lấy lãi. Nhưng đối với những chính sách mới của các ngân hàng hiện nay, điều này đã có một hàm ý mới. Đó là cố gắng không tích tiền mà phải dùng tiền trong lưu thông. Như thế mới có thể phát huy giá trị tối đa của đồng tiền. Như trên đã nói, người Do Thái cho rằng gửi tiền trong ngân hàng chỉ khiến cho tiền mất giá. Nếu muốn phát tài bằng cách gửi tiền trong ngân hàng thì thực là nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ khi tiền lưu thông trên thị trường mới có thể kiếm về được nhiều tiền hơn. Do vậy, muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì không được biến tiền thành tiền chết, phải đặt tiền vào nơi có thể sinh ra tiền. Tiền trong lưu thông mới có thể sinh thêm tiền. Sở dĩ người Do Thái giàu có là vì họ hiểu được cách thức để tiền sinh thêm tiền. Đó là tuyệt đối không được gửi tiền kiếm được vào ngân hàng để lấy lãi, mà phải tung nó vào thị trường. Như thế mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tiền trong ngân hàng. Hình ảnh, kết quả, gửi tiền trong ngân hàng sẽ thu được một khoản lãi, nhưng số lãi đó là rất ít so với khoản thuế họ phải nộp cho nhà nước do gửi tiền. Bởi vậy, người Do Thái rất ít khi gửi tiền vào ngân hàng. Người Do Thái cho rằng nếu gửi tiền vào ngân hàng thì tiền sẽ biến thành tiền chết, vật giá không ngừng tăng cao, đồng tiền mất giá. Do vậy, cho dù là tài sản lớn bao nhiêu thì thời gian cũng sẽ biến thành con số không. Tiền trong lưu thông. Nếu tiền được lưu thông thì tiền mới sinh ra tiền, giống như một quả cầu tuyết càng lăn xa càng lớn. Hình ảnh, có thể nhận thấy đối với tiền lưu thông trên thị trường thì có thể lúc đầu không kiếm được nhiều bằng số lãi thu được từ lãi ngân hàng. Nhưng nó sẽ không ngừng phát triển, cuối cùng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với gửi ngân hàng. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 5 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây, vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính truyền đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 5 này với các trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 101 trí tuệ người Do Thái. Nội dung tiếp theo của chương 5. Trí tuệ tiếp theo 35. Sai lầm trong chi tiêu và quản lý tiền bạc. Thương nhân Do Thái A ngồi tại một nơi trong làng đàm đạo chuyện nhân sinh với một người bạn B. B cho anh ta một điếu xì gà, sau đó liếc nhìn A nhả hơi khói đầu tiên. Tại công ty, anh ta là người có chức vị, lái một chiếc xe hơi đẹp, gia nhập câu lạc bộ của tầng lớp thượng lưu, hút thuốc cao cấp, thường xuyên nếm những loại rượu cao cấp, hôn nhân rất hạnh phúc, có ba đứa con ngoan và giỏi. Sau một lúc nói chuyện, họ đều cảm thấy hết sức thoải mái. Sau đó bàn đến thu nhập và những chi phí hàng ngày. Từ đó B để lộ thần thái buồn sầu. Nguyên nhân là do thu chi của anh ta không cân đối, chi ra quá lớn. Ví dụ như phí tham gia câu lạc bộ khôn, mỗi tháng một lần ăn uống tại nhà hàng cao cấp, con cái học ở trường tư, vân vân. Theo sau mỗi hạng mục là các con số lớn. Sau 10 phút, A phát hiện có một khoảng cách lớn giữa thu nhập và những khoản B phải chi tiêu. Anh cảm thấy sợn tóc gáy khi nghe B kể. Vốn là mỗi tháng B đều thâm hụt 2.000 đến 3.000 đô la. A suy nghĩ một lúc, tiếp tục hỏi anh ta. Mỗi tháng khoảng ngày 20 đã tiêu hết lương, sau đó anh làm thế nào? B trả lời là sau đó anh ta dùng thẻ tín dụng. Anh ta hít một hơi thuốc thật sâu, nhìn xa xăm. Trên thực tế, B sẽ rất nhanh phá sản bởi vì nuôi dưỡng thị hiếu xa hoa của mình, không thể từ bỏ những thứ trước đó anh ta cho là mang lại hạnh phúc cho bản thân. A là một phép tính giản đơn và thấy nếu như gia đình B cứ tiếp tục sống vài năm nữa giống như họ đang sống, từ nay về sau B có làm việc đến chết cũng không đủ để trả nợ. Món nợ này là anh ta tự mình chuốc lấy. Đây chính là sai lầm trong chi tiêu và quản lý tiền bạc mà người Do Thái luôn nhận ra để tránh. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái 36. Học đòi hoang phí dẫn đến bội chi mất tiền bạc. Trên thực tế, nhiều người nhìn thấy thói quen sinh hoạt cao cấp của người khác, ngắm người khác lái xe hơi đẹp, thường xuyên ăn những bữa tối 100 đô la, bèn không nhịn được cũng học theo như vậy. Những lúc đang lái xe hay tham gia ở câu lạc bộ, họ đều khiến người khác vô cùng thèm muốn. Thế nhưng đa số họ đều có một điểm chung là rơi vào tình trạng bội chi. Nhìn những người xung quanh, bạn sẽ thấy có những người trong số họ có cuộc sống thượng lưu. Nhưng khi kết giao với họ, rất có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng rất nhiều người rơi vào trường hợp thu không đủ chi. Thực ra mỗi người trong chúng ta ít hoặc nhiều đều dung túng cho bản thân mình và luôn bị ấn tượng sâu sắc về những người xung quanh. Tuy nhiên bạn phải tránh dùng những thời gian ngắn được thỏa mãn đổi lấy cả quãng thời gian dài đau khổ thiếu thốn. Chi tiêu hợp lý. Hình ảnh. Lựa cơm gắp mắm. Đối với chi tiêu của bản thân, người Do Thái cho rằng phải liệu cơm gắp mắm, còn nếu chi tiêu mà vượt quá thu nhập sẽ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Có thể nói, nếu biết chi tiêu hợp lý sẽ tránh khỏi những lúc thiếu thốn về sau. Bội chi. Hiện nay có khá nhiều người rơi vào tình trạng bội chi. Lương mới được nhận thì 2-3 ngày sau đã nhẵn túi. Họ ăn uống no say, đắm chìm trong những dục vọng. Đến khi tiền đã tiêu hết mà còn rất xa mới đến kỳ nhận lương, họ không còn cách nào khác là phải sống cho qua ngày. Việc như thế người Do Thái không bao giờ làm. Thà suốt đời ăn hành tây, chứ quyết không ăn một bữa gà, vịt, thịt cá thật no mà khiến cho những ngày khác chịu đói. Người Do Thái cho rằng chi tiêu cần lấy câu liệu cơm gắp mắm làm nguyên tắc. Không nên hễ cứ có tiền là phung tay quá chán, dẫn đến những lúc túng thiếu chẳng mấy chốc tiêu hết tiền. Trí tuệ tiếp theo. 37. Không lãng phí thời gian của người khác. Đối với người Do Thái, không lãng phí thời gian của người khác là một nguyên tắc. Điều đó có nghĩa là không được làm trở ngại đến người khác dù chỉ một giây, một phút. Người Do Thái cho rằng thời gian là cuộc sống, thời gian là sinh mệnh, đồng thời là tiền bạc. Người Do Thái làm việc 8 tiếng mỗi ngày thì họ thường tận dụng hết từng giây. Ví dụ như một người đánh máy đã hết giờ nhưng chỉ cần đánh 10 chữ nữa là xong văn bản thì họ cũng dừng lại và ra về. Đánh cắp thời gian đối với người Do Thái, coi thời gian như vàng thì cũng giống như trộm hàng hóa, trộm cắp tiền trong túi của họ. Ví dụ, một người Do Thái một tháng thu nhập 20 vạn đô la, mỗi ngày lương của anh ta là 8.000 đô la, mỗi tiếng là 1.000 đô la, mỗi phút khoảng 170 đô la. Khi làm việc, anh ta không thể bỏ ra một phút để làm những việc vô bổ. Giả dụ anh ta lãng phí 5 phút thì sẽ mất 85 đô la. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 38. Không tiếp khách, không hẹn trước. Một thanh niên nọ là nhân viên có năng lực thuộc bộ phận Pro của công ty bách hóa nổi tiếng. Để điều tra thị trường, anh đã đến New York. Vì muốn sử dụng thời gian một cách hiệu quả, anh ta dự định sẽ đến cửa hàng bách hóa nổi tiếng. Ở đó có một người Do Thái làm chủ. Hỏi thăm giám đốc bộ phận Pro của cửa hàng bách hóa này. Sau khi trình bày nguyện vọng với nhân viên lễ tân, cô gái này nói: "Xin hỏi ông đã hẹn trước chưa ạ?" Bị bất ngờ về điều đó, một lúc sau, anh này mới trấn tĩnh lại. "Tôi là nhân viên của một công ty bách hóa. Lần này tôi đến New York khảo sát. Do thấy hứng thú với công việc của các vị ở đây nên muốn đến trao đổi kinh nghiệm cùng phòng Pro của quý công ty. Đó thực sự là một ý tưởng đột xuất của tôi." Cô gái này nói: "Xin lỗi ông không có hẹn trước." Nói xong, cô đóng cửa lại, không để anh thanh niên kia vào. Tác phong của người thanh niên này không phù hợp với nguyên tắc của người Do Thái. Đó là họ tuyệt đối không tiếp những khách không hẹn trước. Thời gian là tiền bạc. Hình ảnh giá trị tương đương. Thời gian, tiền. Đối với những người Do Thái coi thời gian là sinh mệnh thì làm mất thời gian của họ giống như ăn trộm của cải trộm cắp tiền trong túi họ. Trong mắt người Do Thái, thời gian chính là tiền bạc, do vậy họ tuyệt đối không lãng phí một phút nào. Đối với những người lãng phí thời gian của họ, họ cho rằng đó là người cản trở cơ hội kiếm tiền của họ. Không lãng phí thời gian, đối với người Do Thái, thời gian là tiền bạc, do vậy trong các cuộc đàm phán, họ không nói nhiều đến những việc không liên quan đến mục đích kiếm tiền. Còn trong công việc, tốt nhất bạn phải hẹn trước, nếu không bạn sẽ lỡ việc. Trong các cuộc đàm phán, người Do Thái luôn ghét người khác dành nhiều thời gian nói về những việc không liên quan. Do vậy, khi người khác đang thao thao bất tuyệt, nói những lời vô nghĩa, người Do Thái xem giờ, biểu thị rằng đối phương phải sử dụng tốt thời gian, không được lãng phí. Vâng, kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, với nội dung không lãng phí thời gian theo quan niệm và suy nghĩ của người Do Thái, cũng là những nội dung đã khép lại toàn bộ nội dung và diễn biến của chương 5 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Và tới đây, kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng tiếp tục đồng hành với kho sách nói.com.vn theo dõi những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách này ở trong các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.